Tô Ngưng Mi cắn nhẹ vào tai Hạ An Lan, nghe tiếng anh rên lên nhẹ nhẹ, trong lòng cô có một niềm vui không diễn tả nổi. Trước mặt cô cuối cùng anh cũng không còn giữ được bộ dạng quần áo chỉnh tề, đi đứng trang nghiêm, bình tĩnh lạnh lùng nữa. Hóa ra cô cũng có thể khiến anh không kiềm chế nổi bản thân mình. Hóa ra đối với anh, không phải là cô không có chút hấp dẫn nào cả. Ừ, rất hay, cô rất vui mừng. Sau lưng tựa vào tường gạch lát men lạnh giá, nhưng Tô Ngưng Mi vẫn cảm thấy cơ thể mình hóng hừng hực như sắp sửa tan ra vậy. Hạ An Lan là tất cả chỗ dựa, tất cả động lực của cô. An Lan, An Lan, cô gọi tên anh lên, âm thanh mềm mại, có chút khàn khàn, giống như đang làm nũng, lại giống như lời ve vãn của tình nhân. Âm thanh đó khiến Hạ An Lan càng không kiềm chế nổi mình, giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Tô Ngưng Mi vốn tưởng rằng mình không có chút sức hấp dẫn nào với Hạ An Lan. Nhưng chỉ mình anh biết rằng, sao lại không có sức hút nào được, hoàn toàn ngược lại, cô là người duy nhất có thể khiến anh đánh mất lý trí, đánh mất sức mạnh kiềm chế của bản thân. Thậm chí cô không cần làm gì cả, đã có thể làm tan chảy tất cả băng giá trong anh. Hai người đều không còn trẻ nữa, nhưng nhiệt huyết chỉ có tăng chứ không giảm. Nhất là Hạ An Lan, giữ mình tránh khỏi cái thèm muốn đó bao nhiêu năm nay, phá rào trong phút chốc, làm sao có thể tùy tiện kết thúc ngay được. Nước róc rách chảy trong phòng tắm. Không biết đã chạy bao nhiêu lâu, đợi đến khi tất cả đã kết thúc, Tô Ngưng Mi đã không muốn nhấc chân lên nữa. Khi được Hạ An Lan bế ra khỏi phòng tắm, đầu óc mơ của cô nảy ra một ý nghĩ. Tiền nước tháng này có lẽ sẽ nhiều hơn tháng trước. Hạ An Lan lau khô nước trên người Tô Ngưng Mi, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, cúi đầu hôn lên trán cô, ngủ đi, đêm nay làm em mệt rồi. Tô Ngưng Mi nháy mắt, thực ra lúc này cô rất muốn đỏ mặt, em phải về phòng. Thế nhưng ai già. Không muốn rời khỏi đây mà. Dù sao rồi làm thì cũng đã làm rồi, xấu hổ không có ích gì nữa, hơn nữa cô cũng không hối hận, vậy đêm nay dứt khoát như vậy đi. Chỉ là nếu chẳng may bị con trai phát hiện ra thì có lẽ sẽ không được tốt. Thôi, sáng mai quay về phòng sớm là được rồi. Tô Ngưng Mi nghĩ đi nghĩ lại, gật đầu, vâng. Cô biết mình đã làm một chuyện trái với đạo đức, là một người phụ nữ truyền thống, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên làm vậy, thế nhưng cô đã làm rồi. Trước khi làm trong lòng cô còn có chút mặc cảm, thế nhưng sau khi làm xong rồi thì lại không còn nữa. Chương 928, ngủ với anh ấy rồi, không còn gì phải tiếc nuối nữa. Ngược lại, lại rất vui, chút tiếc nuối trong lòng không còn nữa, lại càng không hối hận. Tô Ngưng Mi nghĩ, có lẽ cô đã trở nên xấu xa thật rồi, phá vỡ ổ khóa ở trong lòng, trở nên có chút bất chấp ngang tàng. Thế nhưng, thật là thích cái cảm giác không chịu ràng buộc này. Hạ An Lan nằm xuống, rồi tự nhiên ôm cô vào lòng. Ngủ ngon, Tô Ngưng Mi ngáp một cái, ngủ ngon nếu như bị Thính Phong phát hiện ra. Điều đó không phải rất bình thường sao, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, em đừng lo. Hạ An Lan không cảm thấy nếu Thính Phong phát hiện ra thì sẽ làm sao. Sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành cha dượng của cậu. Lẽ nào không phải cậu sớm muộn gì cũng biết chuyện này hay sao? Anh lại muốn Thính Phong sớm biết được bởi anh rất muốn nhìn thấy bộ dạng xù lông của cậu. Tô Ngưng Mi đã nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, vâng, nói cũng đúng, anh nói đều đúng cả, dù sao thì nó biết rồi, anh đi giải thích với nó. Tất nhiên, đây là vấn đề giữa hai người đàn ông với nhau, em không cần phải bận tâm. Hạ An Lan thật lòng muốn làm một người cha tốt. Sau này, anh định sẽ ôm chọn việc dạy bảo Nhạc Thính Phong, họp phụ huynh, đánh nhau bị giáo biên gọi bố mẹ đến, thi không đạt yêu cầu trốn học, những điều đó anh đều phải hỏi hết một lượt. Đến tầm tuổi của anh, con nhà người khác đã lớn rồi, đã sắp yêu đương đến nơi rồi, nhưng anh không có con. Mặc dù sau này gặp lại tiểu ái, có một đứa cháu gái là Thanh Ti, nhưng cô bé ngoan ngoãn vâng lời. Nhìn thấy Thanh Ti, trong lòng anh chỉ tràn ngập yêu thương, không đành lòng trách mắng dù chỉ một chút thì làm sao nói đến chuyện dạy bảo được. Nhưng Nhạc Thính Phong không giống như vậy, cậu nhóc này khá gợi đòn, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho anh phát huy. Hạ An Lan bày tỏ sự mong chờ to lớn về điều này. Nhạc Thính Phong lúc đó đang nằm trong phòng chơi Rubik chưa ngủ, cậu hắt xì hơi liên tục. Cậu khịt khịt mũi, cảm thấy lạnh sống lưng. Nhạc Thính Phong kéo cao chăn lên, cúi đầu chơi tiếp. Sau khi xoay xong khối Rubik, Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp 3 giờ rồi. Đã muộn thế này rồi, không ngờ cậu vẫn chưa buồn ngủ. Nhất định là vì lão hồ ly già Hạ An Lan đến nhà chọc tức cậu. Hơn nữa hắn ở lại đây, giống như một con cáo rình ngoài chuồng thỏ vậy, làm sao khiến cậu yên tâm cho được. Cứ nghĩ đến bộ dạng mặt dày vô liêm sỉ của Hạ An Lan, Nhạc Thính Phong lại cảm thấy không ổn. Lão già này nhất định sẽ không an phận như vậy, cậu phải đi kiểm tra.

Nhạc Thính Phong vừa giãy dụa vừa nói, chú định mặc thế này ra ngoài. Hạ An Lan cúi xuống nhìn mình, bộ đồ ngủ màu sắc và kiểu dáng đều đã cũ, một đôi dép lê cứ như vừa ra khỏi nhà mình vậy, không có gì không ổn cả. Thế này không ổn sao? Đây là quần áo mẹ cháu chọn cho chú đấy, trước đây ông ngoại cháu đã từng mặc rất tốt. Dù sao cũng không đi lâu, bây giờ đã hơn 3 giờ rồi. Chú hy vọng có thể quay về trước lúc trời sáng, không thì mẹ cháu mở mắt ra, không nhìn thấy chú bên cạnh sẽ rất thất vọng, không biết chừng tưởng là chú chạy trốn mấy rồi. Lần đầu tiên của hai người, Hạ An Lan hy vọng người đầu tiên mà Tô Ngưng Mi nhìn thấy khi mở mắt ra là anh. Những lời này của anh thực ra đã khá thẳng thừng rồi, Nhạc Thính Phong hức lên một tiếng, hức chú cũng đừng đắc ý quá. Cháu nói cho chú biết, với đầu óc và trí thông minh đó, mẹ cháu rất nông cạn, nhìn người chỉ nhìn mặt thôi. Đợi đến khi có người đẹp trai hơn chú xuất hiện thì sớm muộn gì chú cũng bị mẹ cháu đá. Hạ An Lan dẫn Nhạc Thính Phong lên xe thắt dây an toàn cho cậu tỏ vẻ hết sức quan tâm, ai già cháu nói như vậy làm chú thấy nguy hiểm quá, xem ra phải sớm cho cháu có một đứa em trai hay em gái mới được. Như vậy mẹ cháu mới có thể an tâm theo chú được, cháu bảo có đúng không? Chú, cuối cùng Nhạc Thính Phong tức giận đến mức dứt khoát quay ngoắt đầu đi không thèm để ý đến Hạ An Lan nữa. Lão già này, làm sao có thể trơ trẽn như vậy được? Chương 932, có được không, con trai yêu quý? Hiện tại, trong đầu Nhạc Thính Phong không nghĩ ra được tính từ nào khác nữa. Hai khóe môi Hạ An Lan nhếch lên, nói chuyện với cậu nhỏ này, thân tâm vui vẻ quá. Có điều, những lời lúc này không phải là tiện mồm thì nói, mà là nói rất nghiêm túc. Dù sao thì, những lời cậu nhóc nói cũng có lý, anh phải trói chặt mẹ cậu, để tránh chẳng may lại gặp phải chuyện gì. Hạ An Lan tự mình lái xe, chiếc xe ra khỏi nhà họ Nhạc đi lên đường. Nửa đêm, ngoài đèn đường ra cơ hồ không nhìn thấy ánh đèn xe nào khác. Lạc Thành lúc 3 giờ đêm yên tĩnh như một thành phố chết, chiếc xe lái với vận tốc rất ổn định. Hạ An Lan hỏi, chú không biết đường ở Lạc Thành, cháu có biết đường đến cục cảnh sát không? Nhạc Thính Phong thay đổi sắc mặt từ từ quay đầu sang nhìn Hạ An Lan với ánh mắt coi thường, chú không cả biết đường, mà vẫn dám đi. Hạ An Lan mỉm cười, không phải là còn cháu đấy sao? Chú không biết nhưng cháu chắc chắn sẽ biết. Anh đối đãi với Nhạc Thính Phong như với người cùng tuổi vậy, nói năng với cậu rất tùy ý, nhưng trong cái tùy ý đó lại để lộ cả sự tin tưởng. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật chú. Cậu thở hắt ra quay đầu đi không nhìn Hạ An Lan nữa, trước mặt, rẽ trái. Trước mặt rẽ phải, trước mặt ngã tư thứ hai, tiếp tục rẽ phải. Cháu đã bảo chú rồi, ngã tư thứ hai, không phải đầu óc chú thông minh lắm sao? Đi đâu mất rồi? Hạ An Lan, cái này không trách chú được, cháu nói nhanh quá chú còn chưa nghe rõ. Hức, Nhạc Thính Phong tự mình cáu bản với Hạ An Lan suốt chặng đường, cuối cùng cũng đến cửa sở cảnh sát. Hạ An Lan dừng xe lại, rút chìa khóa ra. Anh đứng ở bên ngoài, nói với Nhạc Thính Phong lúc đó vẫn còn ngồi trên xe, xuống đi chứ. Nhạc Thính Phong do dự mất 2 giây rồi cũng bước xuống. Đến sở cảnh sát, thực ra trong lòng cậu đã biết rõ rằng đến gặp ai rồi. Cậu không sợ gặp Nhạc Bằng Trình, chỉ sợ tí nữa không kiềm chế được chỉ muốn tẩn cho hắn một trận. Hai, dù thế nào thì quan hệ huyết thống là thứ không thể cắt đứt nổi. Nếu không phải kiểu quan hệ đó thì tốt rồi, cậu chắc chắn sẽ cầm dao đâm chết thằng khốn đó. Đứng ở cửa sở cảnh sát, Hạ An Lan hỏi cậu biết đến gặp ai rồi chứ? Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt, không thèm để ý đến anh. Hạ An Lan kéo tay cậu vào. Đi, vào thôi, mấy năm nay chưa gặp hắn ta rồi đúng không? Có gì muốn nói, tối nay có thể nói với hắn. Nhạc Thính Phong khinh bỉ đáp, chú đừng giả vờ làm người tốt ở đây nữa, trong lòng chú chỉ muốn cháu căm ghét hắn đến mức nhìn cũng không buồn nhìn, tốt nhất là lửa nước không dung, còn trả vờ rộng lượng cái nỗi gì. Hạ An Lan cười vang, thằng nhóc này nói năng thú vị thật. Anh rất nghiêm túc gật đầu, cháu nói đúng, chú thật sự mong cháu căm ghét hắn, nhưng chú thật sự không trả vờ rộng lượng. Chú muốn hắn nhìn thấy quan hệ giữa cháu và cha dượng tương lai tốt thế nào, tình cha con mặn nồng, xem hắn tức đến thế nào. Anh vỗ vai Nhạc Thính Phong, thế nên, một lúc nữa trước mặt hắn, cháu ít nhiều cũng phải hợp tác với chú một chút, dù thế nào cũng phải làm ra vẻ phụ tử tình thâm, cháu bảo có đúng không, con trai yêu quý. Chương 933, tôi rất tự nguyện nhận kẻ trộm là cha. Hạ An Lan nhìn Nhạc Thính Phong, cười tươi như hoa, trong mắt lóe lên chút trêu chọc. Chú ai là phụ tử tình sâu với chú? Nhạc Thính Phong đẩy tay Hạ An Lan ra. Cậu không ngờ lão già này lại trả lời như vậy. Dường như cho dù cậu có nói những lời khó nghe, hắn cũng sẽ hóa giải rất nhanh, đồng thời đưa ra câu trả lời rất thú vị. Đến phòng trực ban,

Hạ An Lan cười nói, vô liêm sỉ. Lẽ nào đây không phải là yếu tố cơ bản để trở thành một chính khách hay sao? Hơn nữa, đối phó với loại người như anh tôi cảm thấy nếu dùng những biện pháp đứng đắn thì quá là không tôn trọng anh. Nhạc Thính Phong suýt nữa cười thành tiếng, kiểu châm chọc này. Cũng không biết não lợn của Nhạc Bằng Trình có nghe hiểu được không nữa. Quả nhiên, Nhạc Bằng Trình sững người, không lý giải nổi cái câu thủ đoạn đứng đắn không tôn trọng anh. Vốn dĩ hắn đã chẳng có tí đầu óc nào, lúc nãy lại bị Hạ An Lan dọa đến mức đầu óc sắp đơ ra rồi, làm sao có thể nghĩ gì khác được nữa. Lúc này đầu óc hắn đang không ngừng hồi tưởng lại câu nói lúc nãy của Hạ An Lan chứng nhận tử vong. Với năng lực hiện giờ của Hạ An Lan, anh muốn khiến hắn âm thầm biến mất không chút dấu vết nào chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Bản năng khiến Nhạc Bằng Trình lùi người về đằng sau. Hắn muốn giữ khoảng cách với Hạ An Lan, dù rằng anh là thị trưởng, anh cũng không thể như thế anh phải hành động theo pháp luật, anh không thể đối xử như vậy với tôi. Hạ An Lan mỉm cười, giống như đang mở lòng tán gẫu hết sức thoải mái với bạn đồng lứa vậy, anh nói, nhưng thị trưởng cũng là đàn ông, vì người phụ nữ mình thích làm như vậy là rất bình thường. Dù sao thì tôi cũng không thể đội cái danh phận gian phu mãi được. Tôi muốn nhanh chóng có thể quang minh chính đại đi họp phụ huynh cho con trai tôi, anh bảo có đúng không? Miệng Nhạc Thính Phong giật một phát hức, họp phụ huynh, thiếu gia cần chú đi họp chắc. Anh rốt cuộc thì anh muốn gì? Nhạc Bằng Trình run rẩy đến mức không ra thể thống gì nữa, lúc hắn nói, hai hàm răng liên tục đập vào nhau, cắn vài lưỡi vài nhát. Tên gian phu kia quá vênh váo, quá ngông cuồng. Anh ta chỉ chưa nói ra rằng, ông đây làm gian phu đủ rồi, mày cút đi cho ông, để chừa vị trí chồng cô ấy ra, ông đây phải ngồi ở đó, chồng là từ để gọi ông. Hạ An Lan lắc đầu, biểu cảm trên mặt có chút khó xử cơ hồ như đang nói, sao anh lại hỏi tôi như vậy chứ? Cái này, ai già, không phải tôi muốn thế nào, mà là anh muốn thế nào? Anh muốn gì đây? Tôi... Hạ An Lan nhấc tay lên, đợi đã tôi khuyên anh trước khi nói tiếp phải nghĩ cho kỹ đã, hoàn cảnh bây giờ của mình, dù sao cũng đã đến tuổi này rồi, làm gì cũng phải động não đã. Nhạc Bằng Trình nghĩ, đúng vậy, hắn phải động não, hắn phải nghĩ kỹ xem, rốt cuộc muốn gì, hắn phải nhìn rõ hoàn cảnh bây giờ của mình. Vốn dĩ hắn muốn quay về ly hôn với Tô Ngưng Mi, đuổi cô ta đi, giành lại tài sản nhà họ Nhạc quay lại làm chủ nhân của Nhạc gia. Chương 938, con muốn đứng đó nhìn cha chết. Muốn Tô Ngưng Mi con tiện nhân cắm sừng tôi phải thân bại danh liệt khiến cô ta và tên gian phu kia phải mang tiếng xấu bị người đời công kích. Nhưng bây giờ tất nhiên hắn không dám nghĩ thế nữa. Trong tình thế bây giờ, mọi chuyện đã không thể rõ ràng hơn được nữa, đó không thể là những thứ hắn có thể muốn được, hắn đang là tù nhân đấy. Chẳng may khiến người ta không vui, người ta sẽ tặng cho hắn một tờ giấy chứng nhận tử vong. Ở trong nước, hắn không có quyền, không có tiền, không có quan hệ, hắn không có gì cả, Hạ An Lan muốn động đến hắn cơ bản chỉ giống như phủi bụi mà thôi. Lần này Nhạc Bằng Trình khôn ngoan hiếm có, hắn biết rằng lúc này không thể đưa ra bất cứ điều kiện gì quá đáng cả thế nhưng, hắn lại không đành lòng. Các người cho tôi một khoản tiền, thả tôi về Mỹ. Các người muốn kết hôn, hay muốn thế nào, không liên quan gì đến tôi. Nghe có vẻ không quá đáng chút nào. Đúng vậy, không quá đáng chút nào, các người cắm tôi cũng không tính toán với các người cho tôi rời đi thả tôi về Mỹ. Chỉ cần quay lại Mỹ, bọn họ sẽ không làm gì được hắn, đến lúc đó hắn có thể đi tìm Chu phu nhân, liên kết với bà ta, sau đó cùng nhau phản công gián chết hai đứa gian phu dâm phụ đó. Nhạc Bằng Trình còn chưa kịp nghĩ xong, đã nghe thấy Hạ An Lan nói, tôi nghĩ bây giờ anh đang nghĩ thầm rằng, về Mỹ trước đã, rồi tìm Chu phu nhân, sau đó liên kết với bà ta quay lại xử lý tôi đúng không? Nhạc Bằng Trình dùng mình, tôi không có nghĩ như vậy, thật đấy. Hắn cúi gầm đầu xuống không dám nhìn Hạ An Lan thêm nữa, không ngờ gã đàn ông này lại biết trong đầu hắn nghĩ gì, hơn nữa còn đoán được không sai chút nào, quá đáng sợ. Hạ An Lan mở rộng tay, cười rộng lượng, không sao, trong đầu anh nghĩ gì không quan trọng. Hơn nữa, suy nghĩ của anh là tư duy của một người bình thường, tôi cũng có thể lý giải được, có điều yêu cầu của anh cũng rất bình thường, chỉ là tôi không thể đáp ứng mà thôi. Anh không đáp ứng, thế anh còn hỏi tôi muốn gì? Con người anh còn có chút thành ý nào không? Nhạc Bằng Trình vừa nghe thấy không để hắn về Mỹ, lập tức hoảng hốt. Không để hắn quay về Mỹ, lẽ nào để hắn ở trong nước cả đời, sống một cuộc đời không bằng con chó như bây giờ? Hạ An Lan chậm rãi đáp, thành ý là từ cả hai phía anh muốn gì, thì phải lấy thành ý tương ứng ra đã, không thì làm sao tôi có thể khiến anh thỏa nguyện được, thế thì tôi còn khác gì thằng ngốc. Thực ra, tôi nghĩ anh nhất định phải biết rõ một điều, anh đã về đây rồi, thì anh sẽ mãi mãi không bước ra khỏi ranh giới quốc gia. tôi cũng hy vọng năm nào anh cũng vung tay tiêu những khoản ngoại tệ lớn chảy ra từ đất nước chúng ta. Nhạc Băng Trình cảm thấy tầng băng trên người mình càng ngày càng dày, hai hàm răng đập vào nhau lập cập. Anh muốn tôi nói gì? Chủ động một chút, biết điều một chút, nhìn rõ hiện thực, đưa ra lựa chọn đúng. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh xem, cảm thấy vô vị, nhanh lên có được không, giờ này rồi, cháu rất buồn ngủ. Thính Phong, con là con trai của cha, cha là cha đẻ của con. Mặc dù bao năm nay cha có lỗi với con, thế nhưng cha bị đuổi ra nước ngoài, cha không quay về được, cha muốn đối xử tốt với con cũng không được. Dù sao con cũng là con trai của cha, lẽ nào con nhẫn tâm nhìn cha bị đối xử thế này hay sao? Lẽ nào con có thể đứng đó nhìn cha chết sao? Chương 939, chú vẫn rất tự tin về sức hấp dẫn của mình. Mặt Thính Phong lạnh tanh, nếu những đứa trẻ cùng tuổi nhìn thấy màn nói chuyện vừa rồi, có lẽ đa phần đều sẽ giúp hắn, dù sao thì cũng là cha đẻ, nhưng Thính Phong hoàn toàn không động lòng. Trong mắt cậu, không có cha, chỉ có một tên khốn. Cậu nháy mắt với Nhạc Bằng Trình, nể tình chúng ta có chút quan hệ huyết thống, tặng ông một câu, kiếp này ông muốn quay lại Mỹ chắc là không thể được rồi. Nếu ông không muốn phải cầm giấy chứng nhận tử vong, thì hãy chủ động ly hôn với mẹ tôi. Ông làm mẹ tôi lỡ làng bao nhiêu năm nay, món nợ đó đến lúc phải trả rồi. Nhạc Bằng Trình thận trọng nhìn Nhạc Thính Phong, Lý Nhí nói cha có thể chủ động ly hôn với mẹ con. Năm đó ông nội và mẹ con ký hợp đồng. Nếu như cô ấy e hèm, cha không muốn toàn bộ tài sản, cha chỉ cần một chút cha. Nhạc Thính Phong khó chịu ngắt lời hắn, nếu như đến tính mạng ông cũng không còn nữa, ông vẫn muốn lấy tiền nhà họ Nhạc. Ông nghèo đến phát điên rồi sao? Cậu đến đứng trước mặt Nhạc Bằng Trình, hôm nay thiếu gia nói cho ông biết, từ nay về sau ông đừng nghĩ đến chuyện lấy được một xu của nhà họ Nhạc, đó đều là của tôi. Ông muốn giữ mạng hay muốn lấy tiền, dù sao thì muốn tiền thì thôi mạng, muốn mạng thì thôi tiền. Nhạc Bằng Trình há mồm trợn mắt nhìn con trai. Các người giết người cướp của, đó là con trai hắn, nhưng bây giờ lại đứng về một phía với tên gian phu kia. Con trai hắn, nhìn cha bị người khác đe dọa cũng không hề động lòng. Hạ An Lan cười nói, anh nghĩ như thế cũng được, trước khi anh nghĩ kỹ thì cứ ở lại đây đã. Tôi thấy điều kiện ở đây cũng rất tốt, có lẽ tình hình còn tốt hơn ở thủ đô. Cứ nghĩ từ từ, không phải vội. Nếu như anh thật sự không nghĩ được gì cũng không sao, tôi có thể nghĩ giúp anh. Cho dù đến bây giờ cách nói của Hạ An Lan vẫn rất ấm áp từ đầu đến cuối, nụ cười chưa từng biến mất trên mặt anh. Nhưng những lời anh nói, khi đã nghe hiểu rồi, Nhạc Bằng Trình lại không thấy ấm áp chút nào. Những lời đó chất chứa đầy đe dọa và uy hiếp, ý của Hạ An Lan rằng trước khi hắn nghĩ rõ rằng phải làm thế nào thì đừng định ra khỏi đây. Điều kiện ở đây tốt hơn thủ đô, mẹ kiếp, có nghĩa là sẽ hành hạ dã man hơn ở bên đó. Cuối cùng, không nghĩ ra cũng không sao, anh ta có thể giúp đỡ, cũng là nói, nếu hắn cứ mãi không nghĩ ra, vượt qua sức nhẫn nại của Hạ An Lan rồi, thì anh ta sẽ giúp hắn làm giấy chứng nhận tử vong. Người đàn ông vẫn còn là thị trường trước mắt, ra tay tàn bạo, đáng sợ khiến người ta phát hoảng. Nhạc Bằng Trình muốn mở mồm nói, nhưng hắn đã sợ đến mức không nói nên lên lời, hắn chưa từng sợ ai thế này bao giờ. Cuối cùng, tôi rất thích Mimi, tôi rất muốn kết hôn với cô ấy nhanh nhất có thể, khiến cô ấy trở thành hạ phu nhân, về mặt thời gian, anh có thể từ từ suy nghĩ, không phải vội. Hạ An Lan nói xong, quay sang Nhạc Thính Phong, đi thôi. Nhạc Bằng Trình trợn mắt nhìn hai người họ rời đi. Hắn nghe thấy hai người họ nói với nhau. Hạ An Lan hỏi Nhạc Thính Phong, không còn sớm nữa, về thôi, về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay cháu có đi học nữa không? Nhạc Thính Phong hức lên một tiếng, nói vớ vẩn, tất nhiên là đi chứ. Nếu như hôm nay cháu đi học muộn, chú phải chịu trách nhiệm. Hạ An Lan cười nói, không sao, buổi sáng cháu có thể ngủ thêm một chút, chú đi gặp cô giáo cháu xin nghỉ. Chú bảo cháu trốn học á? Mẹ cháu mà biết được thì đừng nghĩ đến chuyện lừa mẹ đến phòng chú nữa. Cái này thì chưa chắc, chú rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 940, tán gái, đầu tiên có cần thể diện không? Hứ, nói không ngượng mồm. Tiếng nói của hai người càng ngày càng xa, đến lúc không còn nghe thấy nữa. Hắn nghe thấy hình như đang cãi cọ, nhưng thực chất lại rất thân thiết. Nhạc Bằng Trình mềm nhũn người, trượt từ trên ghế xuống dưới đất. Câu cuối cùng của Hạ An Lan thực sự đang đe dọa hắn, cảnh cáo hắn, khiến hắn biết rõ một điều rằng, hắn đang là tù nhân, chuyện sống chết của hắn nằm trong tay Hạ An Lan. Bây giờ hắn phải làm gì? Nếu như đồng ý ly hôn với Tô Ngưng Mi, thế sau này thì sao? Bọn họ có lẽ sẽ tha mạng cho hắn, nhưng lại không cho hắn tiền. Hắn không muốn chết, nhưng hắn cũng không muốn nghèo.

Tím giúp việc đuổi theo sau, vốn muốn can ngăn hai người đừng đánh nhau, nhưng sau khi nhìn thấy anh cả nhà họ Tô đấm Hạ An Lan một quả, hai người không đánh nữa, nhìn bộ dạng có vẻ không gây chuyện, tím lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may, vẫn may, vậy tím có thể đi mua rau rồi. Hạ An Lan nhẹ nhàng xoa bóp bên mặt bị đánh, đúng vậy, tối qua tôi đã đến rồi, bắt hai người gây chuyện đi rồi, sau đó tối qua ngủ ở đây. Trong phòng, Tô Ngưng Mi chùm chăn ngồi dậy, ai vậy? Anh cả nhà họ Tô lập tức thay đổi sắc mặt, Hạ An Lan vội vàng nói, không sao em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm, một lúc nữa anh sẽ gọi em xuống ăn sáng. Ủa tối qua Tô Ngưng Mi làm việc quá sức lại ngủ muộn, lúc này vẫn còn sớm, cực buồn ngủ, cô cũng không nói thêm gì nữa chưa cần nghe thấy giọng của anh trai, liền quay người đi kéo chăn ngủ tiếp. Anh cả nhà họ Tô nhìn Hạ An Lan, vừa tức giận vừa bất lực, chỉ tay vào mặt anh, cậu tối hôm qua cậu. Hạ An Lan vuốt vuốt sống mũi, vội vàng đóng cửa lại. Anh cảm thấy cú đấm vừa rồi cũng không hề oan uổng, dù sao thì tối qua cũng là anh quyến rũ Mimi nhà người ta. Thế nhưng, đây không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Mọi người nên chấp nhận mới đúng. Có điều anh không ngờ đêm qua lại khó khăn như vậy, đầu tiên là bị con trai kiểm tra phòng, lại bị anh dệt tương lai bắt quả tang, có lẽ hôm qua không tốt ngày chăng? Hạ An Lan kéo anh cả nhà họ Tô xuống lầu, đừng làm phiền Tô Ngưng Mi, chúng ta xuống dưới nói chuyện. Xuống đến bên dưới, anh cả nhà họ Tô tức giận nói với Hạ An Lan, tôi nói cho cậu biết, Hạ An Lan, cậu cũng đừng quá quát quá. Chương 945, có phải anh sớm đã muốn đánh tôi rồi không? Em gái tôi ngây thơ, dễ để cậu lừa, nhưng cậu cũng nên cân nhắc một chút về tình hình hiện tại, hai đứa còn chưa kết hôn đâu đấy. Mặc dù bà già nhà anh ta khá thoải mái về chuyện đó, còn không cho phép anh làm phiền Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi. Nhưng, là một người anh hiểu được Hạ An Lan xảo trá khôn danh đến mức nào. Anh biết rằng em gái mình tuyệt đối sẽ không chủ động, nhất định là tên Hạ An Lan thối tha trơ trẽn này đã dụ dỗ Mimi. Mimi nhà anh ngây thơ, đơn giản biết bao, bây giờ xem ra đã bị Hạ An Lan làm hư rồi. Bây giờ không cần biết trước đây có phải là bạn hay không, chỉ cần dính dáng đến vấn đề của em gái anh thì không thể tùy tiện cho qua được. Bà lão không ở đây, anh là anh trai, anh nhất định phải quản lý. Sau này, nếu như Hạ An Lan thật sự lấy Tô Ngưng Mi về thì cũng phải gọi anh một tiếng anh cả, đều phải nghe lời anh. Hạ An Lan dám làm bừa như vậy trước khi cưới, chính là không tôn trọng Mimi, anh không thể không quản được. Vừa sáng sớm đã bị bắt quả tang, lại còn ăn một cú đấm, Hạ An Lan chưa từng thê thảm đến thế bao giờ. Anh thở dài ngồi xuống, hôm qua tôi thừa nhận tôi có chút vội vàng, nhưng cũng là vì tôi nhìn thấy Nhạc Bằng Trình quay về rồi. Hắn còn nói tôi là gian phu thế nên tôi nhất định phải thực hiện chuyện đó mới được, không thì lãng phí thiện ý của hắn. Anh cả nhà họ Tô cạn lời, cậu sao cậu lại trơ trẽn đến như vậy được. Hạ An Lan nhún vai, đôi khi trơ trẽn là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, không phải anh ta đã biết lâu rồi sao? Anh mỉm cười, nói, hơn nữa, xác định chắc chắn quan hệ với cô ấy tôi mới có cảm giác an toàn, không thì không biết bao giờ Mimi mới chắc chắn được quyết định xác nhận quan hệ với tôi. Hơn nữa quan hệ giữa hai chúng tôi có tiến triển, bác trai bác gái sẽ rất vui, không phải thế sao? Anh cả nhà họ Tô, đối diện với bạn tốt nhiều năm nay, tâm trạng anh thực sự có chút mâu thuẫn không biết nói thế nào. Bá cũ của anh rất tài giỏi, điều đó là sự thật, nhưng sao cậu ta lại cứ phải có ý định với em gái anh? Hạ An Lan uống ngụm nước cho đỡ khô họng, những gì anh cần hỏi đã hỏi hết rồi đúng không? Thế thì bây giờ tôi hỏi anh, lúc mở cửa anh cũng không nhìn xem bên trong là ai, chưa nói năng gì, đã đánh thẳng vào mặt tôi. Anh nói xem, có phải anh đã muốn đánh tôi từ lâu rồi không? Hích cái đó cái gì tôi không biết đó là cậu nhìn nhầm rồi. Đúng rồi, Nhạc Bằng Trình đâu rồi? Bây giờ hắn ta ở đâu? Anh cả nhà họ Tô cố gắng hết sức để né tránh câu hỏi đó, anh ta còn không dám nhìn vào mặt Hạ An Lan. Mặt cậu ta đã bắt đầu sưng lên rồi. Mặt Hạ An Lan vẫn đau điếng. Người bây giờ đang bị giam trong đồn cảnh sát. Có điều anh đừng có đánh lạc hướng tôi, có phải anh đã nhìn tôi không vừa mắt từ lâu rồi không? Cái đó thật sự là nằm ngoài ý muốn. Tím giúp việc không nói là cậu đến. Tôi nhìn nhầm rồi, mặc dù cũng có một chút ngứa mắt. Hạ An Lan gật đầu, hóa ra là như vậy, đúng rồi, mẹ vợ hôm nay có ở nhà không, có lẽ đã dậy tập thể dục buổi sáng rồi nhỉ. Tôi gọi điện hỏi thăm bà một câu, mấy hôm nay tôi còn chưa nói chuyện với bà lão, nhất định là bà đang trách tôi. Hạ An Lan nói xong liền đi gọi điện thoại, anh cả nhà họ Tô ấn tay anh xuống, nếu như để bà lão biết được anh đánh Hạ An Lan, thì anh không cần phải về nhà họ Tô nữa,

nối lại tiền duyên, Tô Ngưng Mi càng cười tươi hơn, thật vậy, cứ coi là thế đi. Sau khi cuộc điện thoại cực kỳ rôm rả với mẹ vợ tương lai, anh phấn chấn bước xuống nhà. Bước vào bếp, Mimi, trong điện thoại của em có số của cô giáo chủ nhiệm lớp Thính Phong không? Có đấy, anh tự tìm đi, anh biết điện thoại của em để đâu mà. Hạ An Lan tìm được điện thoại của Tô Ngưng Mi, lấy số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm ra, rồi dùng điện thoại của anh gọi. Alo, xin hỏi đây có phải là số máy của cô giáo Ngô, giáo viên chủ nhiệm lớp nhạc Thính Phong không ạ? Là tôi, xin hỏi anh là gì của cháu? Hạ An Lan mỉm cười, tôi là cha thằng bé, tối qua tôi vừa về đến nhà chơi với thằng bé lâu quá, mãi đến gần sáng nó mới chịu đi ngủ. Hôm nay không đi học được rồi, nên muốn xin cô giáo cho nghỉ học. Nghe Hạ An Lan nói xong, cô giáo ở đầu dây bên kia im lặng một lúc có vẻ không tin lắm, hỏi rằng, cha. Anh đúng là cha của cháu nhạc Thính Phong. Hạ An Lan gật đầu, đúng vậy, giả miễn phí đổi thế thưa cô Ngô chuyện xin phép cho con tôi nghỉ học. Ủa vậy à, xin nghỉ tất nhiên là được nhưng tôi chưa gặp cha thằng bé bao giờ. Anh đã về đến nhà rồi, thế hôm nay anh có thời gian không? Nếu có thời gian, có thể đi cùng Thính Phong đến trường được không? Tôi muốn bàn bác với anh một chút về chuyện học hành của cháu. Cô giáo nhạc Thính Phong đã dạy cậu một thời gian dài như vậy, nhưng chưa từng gặp cha cậu, cũng chưa từng nghe đến. Hơn nữa cô đã hỏi cô giáo trước đây của Thính Phong rồi, cũng chưa từng gặp cha cậu bé. Giờ nhận được cuộc điện thoại của cha cậu, cô giáo chủ nhiệm cũng rất bất ngờ, cũng rất muốn biết rốt cuộc thì là một người cha như thế nào, mà bao lâu nay chưa từng nhòm ngó gì đến việc học hành của con trai. Hạ An Lan không nghĩ ngợi gì nhiều đồng ý ngay, hôm nay được tôi sẽ đưa thằng bé đến trường. Thế thì tốt, tôi đợi anh đến. Đặt điện thoại xuống, Hạ An Lan bỗng nhớ ra, mặt anh vẫn đang bị thương, thế này làm sao đi đến trường được. Nhưng anh đã hứa với cô giáo chủ nhiệm rồi, sao có thể không đến được. Hơn nữa anh cũng rất muốn đến gặp cô giáo Thính Phong với tư cách cha dượng của thằng bé. Anh hy vọng được công khai cho toàn thiên hạ biết được danh phận ấy của mình. Hạ An Lan sờ lên mặt thế này thì phải làm sao mới được đây? Đeo kính vào, cơ bản là không che nổi. Chương 954, giao lưu tình cảm cha con. Đeo khẩu trang, lại càng không được đi gặp cô giáo mà như vậy, người ta lại tưởng anh muốn làm gì? Hạ An Lan có chút lúng túng, lúc nãy đồng ý vội quá quên mất vết thương trên mặt, xem ra khó xử đây. Tô Ngưng Mi đi ra thấy Hạ An Lan ngồi đó, có vẻ đang cực kỳ bí bách. Cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt anh bao giờ. Cô tưởng rằng trên thế gian này không ai có thể gây khó dễ cho anh được, nhưng hôm nay xem ra, hình như chưa chắc đã phải vậy. Tô Ngưng Mi hỏi anh làm sao vậy? Đang nghĩ gì đấy? Có chuyện gì khiến anh khó nghĩ thế? Hạ An Lan ngẩng đầu lên, nhìn Tô Ngưng Mi cầu cứu, anh đã hứa với cô giáo chủ nhiệm lớp nhạc Thính Phong, hôm nay sẽ đưa thằng bé đi học tiện thể đi gặp cô giáo. Tô Ngưng Mi sửng sốt, anh đến trường học. Cô xoa xoa đôi tai của mình, cô có nghe nhầm không đây, chỉ là xin phép nghỉ học cho thằng bé thôi, sao anh ấy lại phải đi đến trường? Chỉ mỗi một lúc thôi mà, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ An Lan thở dài, có lẽ cô giáo chủ nhiệm lớp thằng bé cảm thấy chưa gặp cha Thính Phong bao giờ, nghe anh giới thiệu vậy, nên muốn anh đến trường một chuyến. Tô Ngưng Mi không thể không nhắc nhở anh thế nhưng anh vẫn chưa phải mà. Bây giờ cô vẫn chưa ly hôn thành công, bây giờ Hạ An Lan là gian phu của cô, vẫn chưa thực sự là cha dượng về mặt luật pháp. Đó chỉ là hình thức mà thôi, anh với em, nhạc phụ nhạc mẫu, anh vợ, ngay cả Thính Phong cũng đã đồng ý rồi, thế còn không phải là cha dượng rồi sao? Tô Ngưng Mi gãi đầu. Được thôi, anh đã cảm thấy thế rồi, thì anh đang lo lắng điều gì vậy? Hạ An Lan thở dài, xoa mặt mình, lần đầu tiên anh đi gặp cô giáo chủ nhiệm lớp Thính Phong đã thế này rồi, em thấy có ổn không? Tô Ngưng Mi nhìn đến vết sưng trên mặt Hạ An Lan, sững người một lúc, hai giây sau liền cười to thành tiếng. Ha ha, xin lỗi, chỉ là em không nhịn được, ha ha. Cô cứ tưởng bộ dạng bí bách khó nghĩ kia của Hạ An Lan là vì chuyện gì to tát lắm cơ, hóa ra là chuyện này. Có điều chuyện này đúng là khá nan giải. Hạ An Lan là một người theo đuổi sự hoàn hảo, anh đi gặp cô giáo chủ nhiệm của con trai, đây lại là lần đầu tiên anh làm chuyện này, nhất định hy vọng sẽ làm một cách thật hoàn hảo. Nhưng cục tím to tướng ở trên mặt kia quả thực quá là phá vỡ hình tượng. Hạ An Lan không nói gì, im lặng nhìn cô. Tô Ngưng Mi cười một lúc, rồi vội vàng im bặt, cố gắng nín cười, e hèm, em không cười nữa, em không cười, thế anh định thế nào? Không đi nữa, anh đã đồng ý rồi, có thể không đi được sao? Tô Ngưng Mi vuốt vuốt sống mũi, cái này có thể thì có thể nhưng mà. Thế nhưng nếu thế cô giáo Thính Phong sẽ có ấn tượng vô cùng không tốt về anh. Sau này cho dù có đến gặp, có lẽ cũng không thấy người cha dượng này có chút trách nhiệm nào. Vấn đề này, đến Tô Ngưng Mi còn nghĩ đến được, thì Hạ An Lan sớm đã nghĩ ra rồi, anh cũng đang lo lắng về điều này. Anh càng lo về Nhạc Thính Phong hơn. Cậu mà biết được Hạ An Lan đã hứa với cô giáo sẽ đến trường, nhưng lại vì vết bầm trên mặt mà không đi được, cậu sẽ nghĩ thế nào? Hạ An Lan xòe tay nhún vai, thôi được rồi, đi chứ, thực ra trên mặt chỉ bị thương chút xíu mà thôi, không phải vấn đề gì to tát. Chỉ là phải giải thích thế nào về cục xương to tướng này. Tô Ngưng Mi không nhịn được lại tiếp tục cười, không sao, cô giáo chủ nhiệm lớp Thính Phong không phải người tò mò. Bữa sáng sắp xong rồi, em đi không, hay là anh đi đi? Anh lên gác gọi Thính Phong xuống ăn sáng, dù sao thì giao lưu tình cảm cha con chút mà. Chương 955, ai thích chú chứ, chú đừng tự mình tưởng bở. Tô Ngưng Mi đẩy Hạ An Lan, đi đi, thế tiện thì có cần gọi luôn anh vợ không? Tô Ngưng Mi nhịn cười nói, anh cả thì tôi, không cần gọi anh ấy. Anh ấy mới chỉ ngủ có chưa đầy một tiếng, đêm qua lại không chợp mắt, để anh ấy ngủ lâu thêm chút. Ừ, Hạ An Lan thơm trộm vào má Tô Ngưng Mi một cái, rồi mới đứng dậy đi lên lầu. Đến bên ngoài cửa phòng Nhạc Thính Phong, Hạ An Lan gõ cửa, con trai, dậy ăn sáng thôi. Nhạc Thính Phong đang ngủ ngon, sau khi bị đánh thức nóng nảy chùm chăn lên, cậu có tật ngái ngủ rất nghiêm trọng. Nếu chưa tỉnh ngủ mà đã bị gọi dậy, thì đó là lúc tính khí cậu tồi tệ nhất. Hạ An Lan cực kỳ kiên nhẫn gõ cửa tiếp, con trai, dậy ăn sáng nào. Cháu không ăn, đừng gọi cháu. Nhạc Thính Phong tức tối hét lên. Không được đâu, cháu có thể không ăn, nhưng không thể không đi học giờ này rồi, cháu phải dậy thu xếp chuẩn bị đi đến trường rồi. Không phải chú phải xin phép cho cháu nghỉ học rồi sao? Đúng vậy, chú xin rồi, hơn nữa, hôm nay chú hứa với cô chủ nhiệm đưa cháu đi học tiện thể tìm hiểu về tình hình học tập của cháu. Vài giây sau, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Nhạc Thính Phong đầu tóc rối bời, mặt quần áo ngủ chân đi đất đứng trước mặt Hạ An Lan, vốn dĩ cậu đang muốn mắng cho Hạ An Lan một trận, nhưng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mặt anh. Những lời vốn đang ngậm trong miệng, bỗng nhiên trở thành chú đi gặp cô giáo chủ nhiệm cháu với cái bộ dạng quỷ quái này. Hạ An Lan giật giật khóe miệng, bộ dạng quỷ quái. Nói năng kiểu gì đây? Mặc dù mặt anh bị thương hơi nặng, nhưng vẫn rất đẹp trai ấy chứ. Sao lại không được chứ? Cho dù mặt chú bị sưng, nhưng chỉ dựa vào nửa bên mặt còn lại, chú cũng có thể đẹp trai hơn hết thảy. Nhạc Thính Phong, he he, chú thật tự tin. Vết sưng trên mặt chú là do mẹ cháu đánh. Cậu cực kỳ mong mỏi. Nhìn thấy vết sưng trên mặt Hạ An Lan, tâm trạng Nhạc Thính Phong tương đối tốt. Cơn ngái ngủ đã hoàn toàn bị đẩy lùi, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa. Hạ An Lan nhẫn nại khổ sở nói, anh vợ chú, bác cả cháu. Nhạc Thính Phong đi một vòng quanh Hạ An Lan, cười cợt trên nỗi đau của người khác nói, ồ, bác cháu ghét chú từ lâu rồi đúng không, vừa ra tay đã mạnh thế này. Xem ra chú cực kỳ không được lòng mọi người đấy. Hạ An Lan hít một hơi thật sâu, không tức giận, không tức giận, phải xây dựng quan hệ tốt với con trai, sao có thể tức giận được. Thính Phong, hay là xuống nhà ăn sáng đi, mẹ cháu đang đợi đấy. Nhạc Thính Phong vờ như không nghe thấy câu nói đó. Hai, cháu cảm thấy không bằng chú bảo bác cháu đấm nốt nửa mặt bên kia, như thế mới đối xứng. Hạ An Lan ôm chặt lấy vai Nhạc Thính Phong, con trai, hôm nay chú phải đi gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu. Cháu cảm thấy chú như thế có tốt không? Cháu cũng sẽ mất mặt đấy. Nhạc Thính Phong hất tay Hạ An Lan ra, thế chú thấy chú thế này rồi thì cháu sẽ hãnh diện lắm chắc. Đã thế rồi thì chú chỉ đành không đi thôi, đợi mặt chú khỏi đã rồi đi sau. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên, he he, chú mơ đi, chú đang đợi cháu nói ra câu này đúng không? Thiếu gia nói cho chú biết không được. Cậu nói xong, Hạ An Lan cực kỳ nghiêm túc nhìn cậu nói, Thính Phong, chú không ngờ cháu lại thích người cha dượng này như vậy. Cháu yên tâm, đợi gặp cô giáo chủ nhiệm của cháu rồi, cho dù cô ấy có nói gì đi nữa chú cũng sẽ giúp cháu. Nhạc Thính Phong lườm nguýt, chú ai thèm thích chú có thể đừng tự mình tưởng bở như thế có được không? Chương 956, yêu đương đúng lúc này, chú cảm thấy cháu thần kinh rồi chắc. Hạ An Lan thở dài, cực kỳ thất vọng than thở rằng, được thôi, đã thế thì chú sẽ không làm cháu mất mặt nữa, thế cháu nói giúp với cô giáo một câu, bảo rằng chú không được khỏe, hôm nay không. Nhạc Thính Phong bĩu môi ngắt lời anh, chú đừng có vớ vẩn, đã nhận lời đi rồi, thì hôm nay chú buộc phải đi, thiếu gia đây không cần biết chú có mất mặt hay không. Cậu còn mong Hạ An Lan bị mất mặt mà không được ấy chứ, vác bộ mặt ấy đi quanh trường, nghĩ đến cái cảnh đó đã cảm thấy rất hả hê. Hạ An Lan mỉm cười, Thính Phong, cháu cứ nói thẳng là hy vọng chú sẽ đến là được rồi, không cần dùng kế khiêu khích. Cháu yên tâm,

nói rồi cô giáo bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, hay, rõ ràng là cô muốn tố cáo với Hạ An Lan, sao nói một hồi, lại trở thành khen Nhạc Thính Phong thế này. Đây có phải ý định ban đầu của cô đâu. Có điều, nói chuyện với người cha dượng này của Thính Phong, cô lại cảm thấy, hình như đứa trẻ này có vẻ rất tuyệt. Thế nhưng, về tình hình học tập, thì cô không tin rằng, cha dượng của Nhạc Thính Phong có thể nói được gì tốt đẹp. Được thế chúng ta không nói về chuyện này nữa, tiếp theo chúng ta nói đến tình hình học tập của Nhạc Thính Phong, đây là điểm số mỗi lần kiểm tra từ khi khai giảng đến giờ của cậu bé, anh nhìn xem, nếu như cứ tiếp tục thế này, thì năm nay lên lớp cũng sẽ là vấn đề đó. Hạ An Lan cầm thành tích học tập của Thính Phong lên, lật xem từng tờ một. Anh xem rất chậm rãi, nói thật nhìn những bảng điểm này, anh có chút đỏ mặt. Những thành tích này, quả thật không thể thảm hại hơn được nữa. Cho dù là nhắm mắt làm bài có lẽ cũng không thể đạt kết quả tồi như vậy. Thằng nhỏ này làm gì từ sáng đến tối vậy? Hạ An Lan xem chậm như vậy bởi vì anh đang nghĩ xem phải nói thế nào với cô giáo, cho dù anh có mồm mép văn hoa đến đâu đi chăng nữa cũng cảm thấy không thể nói gì cao sang về những thành tích này. Thảo nào trước đây Tô Ngưng Mi nói với anh cô lo nhất là cô giáo gọi cô đến trường vì thành tích học tập quá mất mặt. Cuối cùng, đặt bảng thành tích xuống, Hạ An Lan trùng mặt xuống, cô giáo Ngô, về những thành tích này, tôi. Anh dừng lại một lát, mặt rất nghiêm trọng. Cô giáo Ngô thầm nghĩ thấy chưa anh nhìn thấy thành tích của con trai anh cảm thấy mất mặt đúng không? Chương 961, bắt đầu làm cha dượng quả thật không dễ. Nhìn thành tích rồi, trong lòng không thoải mái đúng không, cảm thấy mất mặt đúng không, xem anh còn nói được gì nữa. Cô giáo Ngô không thể ngờ rằng, Hạ An Lan lại nói rằng, cô giáo Ngô, nói thật là, những thành tích này còn tốt hơn tôi tưởng đấy. Cô giáo Ngô sửng sốt cái gì? Còn tốt hơn so với những gì anh ta nghĩ? Đã tồi đến mức không thể tồi hơn được, ok. Lần nào kiểm tra cũng vì Nhạc Thính Phong mà kéo điểm bình quân của cả lớp xuống. Cô giáo Ngô quả thực đau đầu vì thành tích của Nhạc Thính Phong. E hèm Hạ An Lan hắng giọng hai cái, khởi động mô thức kể lể, nói thật đấy, cô Ngô ạ, trước khi đến đây. Phu nhân nhà tôi đã nói với tôi về thành tích học tập của Thính Phong rồi, cũng nói với tôi rằng, phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nói rằng sau khi đến đây rồi có lẽ sẽ bị cô trách mắng. Ban đầu tôi nghĩ chắc chắn là đội sổ toàn khối, không ngờ, lại còn không phải đội sổ của cả lớp, thành tích này tốt hơn những gì tôi nghĩ nhiều. Lúc nói những lời này, Hạ An Lan cảm thấy mặt mũi mình đang nóng ran lên, hay, làm cha dượng, quả thật khó phết. Cô giáo Ngô nghe Hạ An Lan nói vậy thực sự cảm thấy mình không còn cách nào nói chuyện tiếp với tay cha dượng này nữa rồi. Không phải, Hạ tiên sinh, cho dù thành tích của Thính Phong tốt hơn những gì anh nghĩ, nhưng anh không cảm thấy thành tích thế này rất khiến người ta lo lắng hay sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, thì đúp mất. Bị đúp là một chuyện cực kỳ mất mặt đấy nhé. Hạ An Lan nghiêm túc gật đầu, cô giáo Ngô yên tâm, tôi lại không hề lo lắng về thành tích của Thính Phong. Hôm nay nhìn thấy thành tích như thế này tôi còn cảm thấy yên tâm là đằng khác. Cô giáo kinh ngạc không hiểu nổi anh nói như vậy là có ý gì. Hạ An Lan cầm những bảng thành tích đó lên cười nói tôi vốn tưởng rằng thằng bé này thật sự học không giỏi nhưng nhìn bảng thành tích này lẽ nào cô không phát hiện ra điều gì hay sao? Phát hiện ra điều gì? Hạ An Lan chỉ vào bảng thành tích cười nói, lần nào thành tích của thằng bé cũng đã được tính toán sẵn, mặc dù nhìn có vẻ không lần nào giống lần nào, nhưng dù kiểm tra lớn hay nhỏ, cũng chỉ quanh quẩn trong vài con số này mà thôi, lại cực kỳ có quy luật, điều đó nói lên rằng thằng bé có nắm bắt. Một người mà lần nào cũng muốn dẫn đầu thực ra không khó, khó là lần nào cũng tính sẵn được điểm. Thế nên tôi cảm thấy con nhà chúng tôi rất thông minh. Nếu như nó thật sự dụng tâm làm bài tôi tin rằng, nó sẽ không kém bất cứ ai cả. Cô giáo Ngô vội vàng cầm bảng điểm lên, xem thật kỹ càng, quả nhiên anh nói như vậy hình như đúng là như vậy. Thế nhưng sao cháu nó lại phải làm như thế? Hạ An Lan nghiêm túc bịa đặt tiếp, có lẽ cháu nó cảm thấy kết quả kiểm tra tốt hay xấu không thể đại diện cho tất cả. Nó có ý nghĩ riêng của nó, độc lập tự chủ chính là tính cách của cháu. Với tư cách một người cha, tôi rất hoan nghênh. Cô giáo Ngô nhíu mày nhìn bảng thành tích không sao hiểu ra nổi, lẽ nào trên đời này còn có kiểu học sinh không thích cảm giác được các bạn ngưỡng mộ thầy cô khen ngợi. Hạ An Lan đứng dậy nói cảm ơn cô giáo Ngô lần này đã gọi tôi đến đây, khiến cho tôi biết thêm rất nhiều điều về Nhạc Thính Phong, cũng khiến tôi biết rằng con nhà chúng tôi rất xuất sắc hơn rất nhiều bạn. Về sau cho dù Thính Phong xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng đều có thể gọi điện cho tôi. Chuyện giáo dục con trẻ, người làm cha như tôi thực hiện thì tốt hơn. Mẹ Thính Phong đã vất vả nhiều năm nay rồi, về sau những chuyện như thế này tìm tôi là được. Chương 962, gặp phải lừa đảo chuyên nghiệp rồi đúng không?

đây là đang cổ vũ những học trò khác, các con có thể yên tâm mà yêu sớm, nếu như không nhận lời trường học sẽ phạt các bạn ý. Nếu như thế thật thì trường chúng ta sẽ mang tiếng như nào, còn ra thể thống gì nữa. Vị giáo viên đó sững sờ, hả? Cô giáo Ngô cực kỳ tức giận nói, về chuyện này tôi thấy Nhạc Thính Phong đã làm rất đúng, cực kỳ có nguyên tắc, kiên quyết không yêu sớm, không rung động. Đây là một học sinh ngoan, ngược lại hai cô bé kia, phụ huynh của hai đứa còn có mặt mũi tìm đến đây. Tự mình dạy dỗ con gái thế nào, mới tí tuổi đầu không ngoan ngoãn học hành, lại còn yêu sớm. Học sinh của tôi không sai, đẹp trai không phải lỗi của nó. Giờ tôi sẽ đi nói với bọn họ, đừng nghĩ đến chuyện học sinh của tôi phải xin lỗi bọn họ, lại còn đòi bồi thường, còn mặt mũi nào nữa chứ. Không phải tối qua chị không hề nói như vậy mà. Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Tối qua là do tôi chưa suy nghĩ rõ ràng, lẽ nào cô không cảm thấy những lời tôi vừa nói là đúng sao? Vị giáo viên đó ngẫm nghĩ, gật đầu, hình như chị nói thế nghe cũng có lý phết, mặc dù Nhạc Thính Phong nói năng khó nghe, nhưng làm rất đúng, dù sao cũng không thể bảo nó phải nhận lời chứ. Chỉ là hai học sinh nữ đó khóc lóc không đi học, phụ huynh đến làm ầm ĩ, phải giải quyết thế nào? Cô giáo Ngô tức giận đáp, hức, giải quyết thế nào, vốn là vấn đề của nhà bọn họ, còn muốn đến vòi tiền học sinh của tôi, không có cửa đâu. Con gái bọn họ không viết bàn kiểm điểm thì không cần phải đi học nữa. Trên bục giảng, thầy giáo Lịch đang cao giọng say sưa giảng bài, Nhạc Thính Phong lười nhác dựa lưng vào ghế, trong đầu đang nghĩ xem Hạ An Lan đã rời khỏi văn phòng cô giáo chưa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô giáo Ngô sẽ mắng cho Hạ An Lan một trận tơi bời chẳng khác gì mắng cháu nội, tâm trạng cậu liền trở nên cực kỳ tốt. Hức, xem từ nay về sau chú còn dám đến nữa không? Đột nhiên, cô giáo đứng bên ngoài gọi, Thính Phong, em ra đây một lát. Nhạc Thính Phong định thần lại, hức, không phải chứ, mắng Hạ An Lan xong rồi lại còn phải mắng mình. Cậu miễn cưỡng đi ra khỏi lớp cô giáo Ngô. Cô giáo Ngô nói, Thính Phong, phụ huynh của hai cô bạn đó đến trường rồi, bảo em phải xin lỗi bồi thường, có điều em đừng lo, có cô ở đây, những gì em làm đều đúng cả. Nhạc Thính Phong, hả? Chương 964, cha dượng em đã qua mắt cô như thế nào vậy? Nhạc Thính Phong chết đứng, kiểu gì đây? Làm trò gì vậy? Không phải hôm qua còn bảo cậu lại gây chuyện rồi, hơn nữa tình tiết cực kỳ tệ hại. Tối qua còn đang nói cậu phải đi xin lỗi hai cô bạn đó, sao hôm nay thái độ cô ấy lại xoay đến 180 độ thế này? Cô giáo Ngô của hôm qua với của hôm nay không phải là cùng một người không? Cô giáo Ngô cực kỳ trịnh trọng nói với Nhạc Thính Phong, hôm qua là do cô chưa suy nghĩ rõ ràng, hiểu lầm em rồi. Hôm nay cô chính thức xin lỗi em, thông qua cuộc trò chuyện với cha em hôm nay, cô hiểu ra rất nhiều điều. Về việc từ chối hai bạn gái kia em đã làm rất đúng, rất đáng khen. Từ chối các bạn ấy là điều nên làm. Đã không muốn nhận lời các bạn ấy rồi thì phải từ chối một cách thật quyết liệt, không cho các bạn ấy tiếp tục nuôi hy vọng. Em biết rất rõ vị trí của mình, là học sinh không nên yêu sớm, em làm đúng hơn cô. Nhạc Thính Phong còn giật khóe miệng, rốt cuộc thì sao vậy? Đùa đấy à? Tối qua còn bảo cậu cực kỳ quá đáng, nói những lời quá đáng như vậy với hai bạn gái, nói cậu là đứa học sinh tính tình tồi nhất, ngoan cố nhất trong số những học sinh cô ấy đã từng dạy. Còn bảo nếu cậu cứ tiếp tục thế này, sẽ không dạy cậu nữa. Chỉ mới qua một đêm thôi, có cần phải thay đổi nhiều như vậy không? Cô giáo Ngô vỗ vai Nhạc Thính Phong, đi nào Thính Phong, cô dẫn em đi gặp phụ huynh của hai cô bạn đó. Sau khi gặp bọn họ rồi, em đừng sợ, nên nói gì thì nói vậy, chuyện này là do lỗi của con gái họ, không liên quan gì đến em. Có cô ở đây, cô nhất định sẽ không để họ bắt nạt em. Nhạc Thính Phong có chút choáng váng, cậu cố gắng định thần lại, nói cảm ơn cô Ngô. Có điều nói thật, hôm qua cậu không hề nghĩ ngợi nhiều như vậy, cậu thật sự chỉ nghĩ đơn giản rằng hai cô bạn đó quá xấu xí. Hơn nữa lúc nói ra những lời đó, cậu cũng không cân nhắc xem mình có phải học sinh hay không, có nên yêu sớm hay không, đơn giản chỉ vì bản thân cậu không thích. Thế nhưng, lão hồ ly Hạ An Lan kia rốt cuộc đã nói gì với cô giáo? Tại sao lại khiến cô ấy thay đổi nhiều như vậy trong chốc lát? Đi được một đoạn, Nhạc Thính Phong hỏi, cô giáo Ngô, e hèm, cha dượng em, đã nói gì với cô vậy? Nói ra hai từ cha dượng, Nhạc Thính Phong vẫn còn cảm thấy gượng gạo. Chỉ là sau khi nói ra rồi, cậu phát hiện hình như cũng không sao cả, thực ra cậu cũng không khó chấp nhận Hạ An Lan như cậu từng nghĩ. Ngược lại có lẽ cậu đã chấp nhận rồi, chỉ là ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận mà thôi. Thế nhưng cậu thật sự rất tò mò, rốt cuộc thì Hạ An Lan đã nói gì, hình như chẳng khác gì tẩy não cô giáo cậu vậy. Trước đây, lần nào mẹ cậu đến đây cũng như lên pháp trường vậy, lần nào đến cũng bị cô giáo cằn nhằn đến phát khóc. Cô giáo Ngô là một người cực kỳ khó đối phó.

Cô chưa từng gặp ai trơ trẽn như thế này, thèm tiền đến phát điên, có phải là thấy nhà Nhạc Thính Phong có tiền, nên đến tống tiền cậu không? Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh nhìn mỗi người trong số họ đều biểu diễn xong một lượt mới cười khinh bỉ nói, he he, cuối cùng tôi cũng biết sao lại có những bạn nữ vô liêm sỉ như con gái các người rồi, đã xấu thì chớ còn dọa người không biết ngượng. Rõ ràng đều là vì có những vị phụ huynh như các vị đây, cha mẹ nào con cái nấy. Những lời nói này của cậu vừa thốt lên, lập tức khiến bốn vị phụ huynh đùng đùng nổi giận. Trong đó có một người cha của cô bạn gái đó chỉ vào cậu mắng, thằng nhãi danh này, cái đồ có cha sinh mẹ không biết dạy, mày. Đối phương vẫn chưa dứt lời, Nhạc Thính Phong đã vồ lấy chiếc gạt tàn trên bàn, xông lên đập thật mạnh, ông nói cho thiếu gia đây nghe một câu nữa thử xem. Nhạc Thính Phong nhắm rất trúng, đập đúng vào đầu người cha đó, đối phương hét lên một tiếng, ôm đầu ngã xuống, lập tức máu chảy xuống theo các kẽ ngón tay. Trong phòng vang lên tiếng kêu gào thất thanh, vợ người đàn ông vừa bị đập còn hét to lên, giết người rồi, giết người rồi. Ánh mắt Nhạc Thính Phong sắc lạnh, giết người. Xem ra bà muốn tôi biến nó thành sự thật. Cô giáo Ngô vội vàng ngăn lại, Thính Phong, em bình tĩnh lại đã, bình tĩnh đã đừng nóng nảy. Cô vẫn đứng về phía học sinh, cũng biết rằng tại sao lúc nãy Thính Phong lại tức giận như vậy. Cậu cực kỳ yêu thương mẹ, tất nhiên sẽ không thể nghe người khác mắng mẹ mình được. Hơn nữa, hôm nay thực sự là mấy vị phụ huynh đó quá đáng quá, vốn dĩ lỗi thuộc về con gái họ kết quả lại còn chạy đến trường làm ầm. Mấy người lớn lại vào hùa với nhau gây khó dễ một đứa trẻ. Thế nhưng cô giáo Ngô không ngờ rằng, sự tình lại đến nông nỗi này, Nhạc Thính Phong đánh chảy máu phụ huynh. Xem ra chuyện này chưa dễ gì xong được, nhất định phải gọi phụ huynh của Nhạc Thính Phong đến đây. Thính Phong, em nghe lời cô, nhất định đừng manh động, cô gọi điện cho cha em. Nhạc Thính Phong sầm mặt nói, không cần, việc này em tự mình giải quyết. Chuyện này cậu không muốn để tên hồ ly Hạ An Lan đến đây, nhất định hắn sẽ đến cười nhạo cậu. Cô giáo Ngô nào có nghe lời cậu, sự việc đã ra nông nỗi này rồi, đến mức không thể không gọi phụ huynh được nữa, cô nói với các thầy cô giáo khác, các vị để ý hộ tôi, nhất định đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Cô giáo Ngô ngước ra ngoài phòng học vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hạ An Lan. Chưa lâu sau đã được nối máy, cô giáo Ngô vội vàng nói, alo, Hạ tiên sinh, là tôi, cô giáo Ngô, có việc phiền anh mau qua trường một lát, Thính Phong xảy ra chuyện rồi. Chương 967, dám dạy bảo con trai tôi đấy, để tôi xem nào. Có việc gì? Hạ An La vừa nghe thế, lập tức phanh xe lại, nghe tiếng cô giáo Ngô khẩn cấp như vậy, chắc chắn là xảy ra việc gì nghiêm trọng rồi. Anh lo lắng cho Nhạc Thính Phong. Cô giáo Ngô vội vàng nói, hôm nay tôi đã nói với anh có hai học trò nữ thích Thính Phong, bị cậu bé từ chối. Hai đứa hôm nay đều không đi học, nhưng phụ huynh lại tìm đến trường làm ầm ĩ. Hạ An Lan hỏi ngay, có phải phụ huynh của hai cô bé đó nói gì khó nghe, chọc tức Thính Phong rồi đúng không? Cô giáo Ngô lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, lúc nãy Thính Phong rất tức giận, đánh bọn họ. Bây giờ phụ huynh của hai cô bé đó đều không chịu buông tha. Tôi lo là tí nữa sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng cô rất bất ngờ, tay Hạ An Lan này quả là rất hiểu cậu con trai của mình, vừa nói đã có thể đoán chúng có chuyện gì xảy ra. Hạ An Lan vừa nghe thế sắc mặt lập tức thay đổi, phiền cô giáo Ngô để mắt đến Thính Phong trước đã, nhất định đừng để cháu bị thương. Bây giờ tôi lập tức quay đầu xe về trường, nhất định đừng để bọn họ đánh con trai tôi. Anh không ngừng nhấn mạnh, đừng làm Nhạc Thính Phong bị thương. Cô giáo Ngô gật đầu, Hạ tiên sinh anh yên tâm, tôi là cô giáo của Thính Phong, tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm cháu bị thương. Ở trường học tôi sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho cháu. Cảm ơn cô giáo Ngô. Cúp điện thoại, Hạ An Lan lập tức quay đầu xe. Anh cảm thấy bứt rứt không hiểu, sao phụ huynh của hai cô bé kia còn có mặt mũi đến gây phiền phức cho Nhạc Thính Phong. Hôm nay anh phải đi xem, rốt cuộc thì là ai lại mặt dày như vậy. Biết thế thì lúc nãy anh đã không nên rời đi thời buổi này, thật là tùy tiện bất cứ ai cũng dám đến bới lông tìm vết đây, cũng không nhìn xem Thính Phong là con ai. Là con trai của Hạ An Lan. Lúc đó, trong phòng học Nhạc Thính Phong mặt mũi tối sầm, đứng ở đó sát khí đầy mình, giống như một con sói con còn chưa trưởng thành, mặc dù vẫn còn non nớt nhưng đã rất dữ tợn. Sự dữ tợn trên người cậu giống như một mũi dao sắc nhọn, khiến những phụ huynh kia có chút sợ hãi. Bọn họ không dám tiến lên, chỉ dám chỉ trỏ lầm bầm chửi bới Thính Phong. Người vừa bị cậu đánh nằm ở dưới đất, bưng lấy đầu kêu rên không ngớt. Bọn họ biết Thính Phong là con nhà giàu trong thành phố, cực kỳ giàu có, thế nên câu kết với một nhà khác đích thân đến trường làm ầm ĩ, nhằm tống tiền nhà họ Nhạc. Sau khi bị Thính Phong đánh chảy máu, trong đầu gã đàn ông không nghĩ đến bệnh viện, mà là làm thế nào để có thể lợi dụng vết thương này, vòi được nhiều tiền hơn nữa. Vợ hắn la mắng, cái đồ mất dạy kia, không hề có chút giáo dục nào cả. Cha đẻ chạy theo gái thế mới biết mẹ mày chắc chắn không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì. Nhạc Thính Phong lạnh lùng ngắt lời bà ta, bà mà dám nói ra những lời sau đó nữa thì tôi sẽ làm cho nhà các người khuynh ra bại sản. Cả nhà các người đừng có mơ tiếp tục làm ăn sinh sống ở cái Lạc Thành này nữa. Nhạc Băng Trình tùy tiện bị người ta chửi cậu cũng chẳng thấy sao, nhưng cho dù là ai đi chăng nữa, cũng không được sỉ nhục mẹ cậu. Ánh mắt và giọng nói của Thính Phong đều hung hăng đến mức khiến người ta phát hoảng. Bốn phụ huynh kia lúc đó bị dọa sợ đến mức không dám nói gì nữa. Một lúc sau, bà vợ của người bị đánh kia khóc toáng lên, mày mày ai già trên đời này còn có công bằng nữa không mọi người xem, mày lại còn bảo nhà tao khuynh ra bại sản, thế này còn để cho người ta sống hay không đây? Một phụ huynh khác đứng bên cạnh hùa vào, theo tôi ý à, phải dạy dỗ cho cái thằng xúc sinh không được cha dạy bảo này một bài học. Cha mày đã không dạy mày phải làm người như thế nào thì để bọn tao dạy. Bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói trầm ấm, ai đang giúp người làm cha như tôi, dạy bảo con trai tôi đấy, để tôi xem nào. Chương 968, con trai tôi, không đến lượt các người chõ mõm vào. Thính Phong nghe thấy âm thanh đó xong, đảo ngược mắt lên, quay đầu lại nhìn thấy Hạ An Lan không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, môi nở nụ cười, ánh mắt trìu mến, xem ra Hạ An Lan không hề bất ngờ, không có chút nóng nảy nào. Những ai không biết chắc chắn tưởng anh là một người nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng những người ở đó chỉ có Nhạc Thính Phong là biết anh là một lão hồ ly có thể ăn sống con nhà người ta mà không cần nhả xương. Bây giờ cậu lại bắt đầu đồng cảm với những phụ huynh đến đây làm ầm ĩ kia, biết điều thì rút lui là được, sao cứ phải đợi Hạ An Lan đến, hức bọn họ đành chịu thôi. Ý nghĩ đó khiến Nhạc Thính Phong sững người mất vài giây. Cậu hình như không hề lo lắng chút nào rằng Hạ An Lan sẽ trách mắng cậu, hình như trong lòng cậu biết rõ rằng Hạ An Lan sẽ đứng về phía mình. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Hạ An Lan, chạm đúng vào mắt anh, đôi mắt hiền hòa mà sâu thẳm như không bao giờ nhìn thấy đáy ấy, khiến cậu bất giác cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Hạ An Lan bĩu môi với Nhạc Thính Phong, cười an ủi, như đang nói với cậu rằng, phụ huynh của con đến rồi, con đừng sợ. Nhạc Thính Phong làm miệng mếu, không thèm nhìn anh, ai là phụ huynh chứ, tôi còn chưa thừa nhận mà. Hạ An Lan đột ngột xuất hiện, khiến căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng, mọi người đều đổ dồn mắt về phía anh. Cô giáo Ngô phản ứng lại đầu tiên, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, anh đến rồi, thực sự là ngại quá, vốn dĩ chuyện này trường chúng tôi phải tự giải quyết nhưng tôi không ngờ rằng, sự việc lại ra nông nỗi này, nên đành phiền anh quay lại một chuyến. Hạ An Lan mỉm cười, không sao, chuyện có liên quan đến con trai tôi, tất nhiên tôi phải quay lại rồi. Bốn phụ huynh đó đưa mắt nhìn nhau. Trước khi đến đây, bọn họ đã đích thân thăm dò tình hình nhà Thính Phong Ninh, biết rằng cha cậu chưa từng quay về nhà, cậu chỉ sống với mẹ, hơn nữa. Mẹ cậu tính khí rất hiền lành, dễ dãi hòa nhã, nên bọn họ mới nghĩ đến chuyện tống tiền Nhạc Thính Phong có lẽ là một chuyện cực kỳ nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng bây giờ lại bất ngờ lòi ra một ông bố. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tình hình biến đổi đột ngột khiến bốn người họ không biết làm như thế nào. Hạ An Lan chậm rãi bước lại gần, nói với bốn người họ rằng, tôi là cha của Nhạc Thính Phong, có chuyện gì thì nói với tôi. Ngoài ra con trai tôi cứ bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ tự mình dạy dỗ, không đến lượt các người chõ mõm vào. Hạ An Lan là một người chưa từng biểu hiện cảm xúc thật ra mặt bao giờ, lúc anh nói những lời đó, biểu cảm trên khuôn mặt trước sau vẫn hiền hòa như một khóe miệng không cười mà như cười, nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt vậy. Người đàn ông vừa bị đánh nói nhỏ với vợ mình, xem ra thằng này không cứng lắm, có lẽ dễ đối phó, nó đến đúng lúc lắm, bắt nó nôn tiền ra. Vợ hắn gật đầu, rồi đứng phát dậy, chống nạnh chỉ tay vào mặt Hạ An Lan, ông là cha của thằng xúc sinh này à, thế thì ông đến đúng lúc lắm, con trai ông hại con gái tôi không dám đi học, gánh chịu cú sốc tâm lý nghiêm trọng. Chồng tôi bị nó đánh vỡ đầu, bây giờ ông bảo phải làm sao? Hạ An Lan mỉm cười đợi bà ta nói xong, anh mới nói, phiền bà nói lại những lời vừa rồi một lần nữa, tôi nghe chưa rõ. Bà ta không ý thức được lời nói của Hạ An Lan hàm chứa điều gì, tưởng là anh chưa nghe rõ thật, mở mồm lặp lại một lần nữa. Bà ta nói xong, Hạ An Lan lại nói, phiền bà nói lại một lần nữa, tôi chưa nghe rõ. Bà ta vẫn chưa hiểu ra, lại lặp lại một lần nữa. Sau đó, Hạ An Lan tiếp tục nói, phiền bà nói lại một lần nữa, tôi chưa nghe rõ. Chương 969, dám thách tôi ở trên có người, nực cười. Những người ở trong phòng lúc đó, có lẽ trừ Nhạc Thính Phong ra, những người khác đều có đờ đẫn, không hiểu Hạ An Lan đang làm cái gì. Thực ra Nhạc Thính Phong cũng không biết Hạ An Lan đang làm gì, nhưng cậu cũng biết rằng, lão hồ ly này đã xuất chiêu rồi, những con người ngu ngốc kia còn chưa biết phải đỡ như thế nào.

Hắn không tốn tí công thức nào đã có thể lợi dụng những con người tham lam này, dụ dỗ dục vọng tiền bạc trong lòng họ, khiến bọn họ trở thành những thằng khùng mất hết lý trí, khiến bọn họ tự xông vào đánh nhau, sau đó đứng ở bên cạnh tỏ vẻ khó nghĩ, những điều này không liên quan gì đến tôi, đều là tự bọn họ gây gổ với nhau. Dù sao thì trong suốt quá trình đó, Hạ An Lan chưa từng bảo bọn họ chém nhau. Anh cũng không bảo bọn họ tự hủy hoại bản thân mình. Anh chỉ nói rằng nếu trên người họ có thương tích lại chảy máu nữa, thì sẽ cho họ tiền. Cho dù thật sự phải truy cứu, thì cũng không liên quan gì đến anh đã né tránh tất cả những từ khóa đó. Anh chỉ nói 2-3 câu mà đã có thể khiêu khích những người đó liều mạng vì tiền. Những người ích kỷ có thể làm được bất cứ điều gì, những người vừa ích kỷ lại vừa ngu ngốc, lại càng dễ bị sập bẫy, mà vẫn không hề hay biết. Giống như một lũ gián không đầu vậy, đâm vào húc lẫn nhau. Nhạc Thính Phong không thể không thừa nhận Hạ An Lan là một người có thể tính toán tâm địa con người chuẩn xác đến tận hệ số thập phân. Cho dù hắn không có cả sức chói gà đi chăng nữa thì cũng có thể khiến cho quân địch thương tích đầy mình. Phòng học lúc này đã biến thành một bãi chiến trường, máu me be bét, không khí phảng phất mùi máu tanh hôi. Bị máu tươi kích thích, những người đó lại càng ẩu đả hung hăng hơn. Con người đa phần đều như vậy, anh chém tôi một nhát, tôi nhất định phải trả lại anh một nhát. Anh đấm tôi một cú, tôi cũng phải đấm lại anh một cú. Cứ như vậy, đánh qua đánh lại, giống như một vòng tuần hoàn chết, trừ khi có một bên bị đánh bại hoàn toàn, hay đối phương không còn sức tự vệ mới được. Hạ An Lan nở nụ cười vừa hiền hòa vừa tàn nhẫn, đứng nhìn bọn họ giống như đang xem một trận đấu thú vậy, xem những con thú đang xông vào cắn xé lẫn nhau. Ánh mắt của anh vẫn trong suốt sáng ngời, cơ hồ như những chuyện đó không liên quan gì đến anh. Những thầy cô giáo trong trường vốn dĩ đang định kéo bọn họ ra, nhưng quả thực bọn họ đánh quá hung hăng, trong tay lại có dao, lại còn cầm bình hoa đập nát, người nào người nấy mắt mũi đỏ hừng hực, có thầy giáo vừa bước lên đã bị họ rạch một nhát vào tay. Lúc đó, còn ai dám can nữa, người nào người nấy lùi ra đằng sau, không ai dám tiến lên trước. Cô giáo Ngô quay đầu nhìn hai cha con Hạ An Lan. Bây giờ cô chỉ cần nhìn vào mắt Hạ An Lan là đã cảm thấy một luồng gió lạnh căm xuyên qua da thịt cực kỳ giá buốt. Nếu như cô hiểu không nhầm, thì người đàn ông này đã từng bước gài bẫy những vị phụ huynh đến đây gây gổ, anh ta không nói một lời nào thừa thãi. Thế nhưng bốn phụ huynh không ai nhận ra có điều gì đó không đúng, ngay cả cô cũng đến cuối cùng mới hiểu ra được. Cô nghe thấy Hạ An Lan nói với Nhạc Thính Phong rằng, con trai, nhớ nhé, sau này con nhất định đừng có như này có biết không? Bất cứ lúc nào đầu óc cũng phải biết rõ thân phận của mình, đừng có vì danh lợi mà không từ thủ đoạn thế này, nhất định phải biết nhìn xa trông rộng. Nhạc Thính Phong ừ bừa một tiếng, khi gặp phiền phức phải học được cách động não, có rất nhiều cách giải quyết một vấn đề, không được nóng nảy, phải bình tĩnh phân tích để lựa chọn biện pháp giải quyết đơn giản và đỡ tốn công sức nhất. Nhạc Thính Phong bực bội đáp, còn phải để cha nói hay sao? Tất nhiên là con biết rồi. Câu cuối cùng, vài hôm nữa con đi học đấm bốc hay taekwondo đi. Như thế sau này mà đánh nhau thì cũng sẽ đẹp trai hơn. Chương 977, đừng đến gần, cẩn thận máu me đầy mình. Hức, cô giáo Ngô càng nghe càng thấy toàn thân lạnh toát, Hạ An Lan đang lợi dụng chuyện này để dạy Nhạc Thính Phong. Cô nhìn mấy người kia đánh nhau mà sợ hết cả hồn, tay chân run rẩy, vậy mà trong lúc này, Hạ An Lan lại vẫn có thể nói với Nhạc Thính Phong những lời này. Nhìn bốn người họ đều đã thương tích đầy mình, người bị thương nặng nhất thì quần áo trên người đều đã bị nhuộm đỏ. Cứ tiếp tục thế này thì chết người mất. Lúc này cô giáo Ngô mới nhớ ra, phải báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát. Nếu như trường học có người chết thật thì về sau phiền phức sẽ không bao giờ hết. Hạ An Lan nháy mắt với cô giáo Ngô, báo cảnh sát đi, cảnh sát đến rồi, mới kết thúc được trận chiến này. Có điều anh cũng lấy điện thoại ra gọi cho một người. Lão Lý đấy à, tôi đây, ở đây có một chuyện có lẽ cần anh phải đích thân đến đây xử lý. Đúng, ở trường học. Sau khi hỏi han vài câu, Hạ An Lan bỏ máy xuống. Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt lên, thấy chưa, muốn so bì bên trên có người, lão hồ ly này thật sự sẽ không nhường ai hết. Bỏ điện thoại xuống, Hạ An Lan kéo Nhạc Thính Phong, đừng đứng gần như vậy, cẩn thận máu me đầy mình. Nhạc Thính Phong bĩu môi, có thể coi là quan tâm không? Sau đó Hạ An Lan lại vội vàng nói ngay, về nhà để mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ lo lắng. Nhạc Thính Phong, hai bên phụ huynh đang vật lộn kia, bỗng có một người đàn ông đâm vài nhát dao vào bụng một người khác, da thịt rách toạc, chỉ còn thấy máu thịt lẫn lộn. Hạ An Lan lắc đầu nói, ai già con nhìn xem, máu me quá, bạo lực quá. Sau này con lớn rồi, nhất định không được làm những việc đẳng cấp thấp như thế này. Cô giáo Ngô báo cảnh sát xong, nghe thấy những lời này, nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin được, đây là anh ta, rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào. Sau này những việc tầm thường không có chút hàm lượng kỹ thuật nào như thế này còn giao cho người khác làm, có biết không? Nhạc Thính Phong hức lên một tiếng, vớ vẩn, còn cần cha dạy nữa sao? Cô giáo Ngô nhìn những người máu me be bét kia, đã sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ, không ngừng run rẩy, nhưng Nhạc Thính Phong vẫn ung dung đứng đó thảo luận với Hạ An Lan. Cô giáo Ngô cảm thấy hình như mình đã dạy một học trò giả. Nhạc Thính Phong khoanh tay trước ngực nói, sắp chết người rồi. Đúng vậy, sắp rồi, hai tốc độ này cũng chậm quá cơ, cha cứ tưởng rằng phải mất mạng từ lâu rồi. Động tác của bọn họ đúng là quá chậm, toàn đâm vào những bộ phận vô ích. Hai người họ thảo luận qua lại, xem bốn người họ ai sẽ chết trước. Cô giáo Ngô đã nghe đến mức sắp ngất đi đến nơi. Chưa đầy vài phút sau, rất nhanh cảnh sát đã đến, từ dưới tầng một ập lên, lập tức nhìn thấy phòng học máu me khắp nơi. Bốn người họ đã dừng cuộc ẩu đả lại, ngã vật ra dưới đất, bởi giờ đây không ai trong số họ còn chút sức lực nào nữa. Bốn người họ máu me đầy mình, không khí nồng nặc mùi máu tanh, dưới đất máu me bê bết giống như nơi chuyên đấu chó vậy, sau khi kết rồi chỉ còn bãi chiến trường kinh tởm. Cảnh sát nhìn thấy vậy đều sững sờ, bọn họ không ngờ rằng lại có một cảnh tượng như vậy bày ra trước mắt. Bốn người đó đã sắp không phân biệt được là nam hay nữ nữa rồi, máu me đầy mình cũng không biết là chết hay sống. Đội trưởng phản ứng lại đầu tiên, ra lệnh mau mau, mau gọi xe cấp cứu. Lúc đó những cảnh sát còn lại mới sực tỉnh, vội vàng bắt tay vào công việc. Xe cấp cứu đến rất nhanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, bác sĩ đã giật bắn mình, không dám bước vào. Sau khi kiểm tra xong phát hiện ra chưa có ai chết cả, vẫn còn đang hấp hối, liền vội vàng cáng lên xe. Chương 978, nếu trách thì chỉ trách bọn họ quá tham lam. Hai cảnh sát đi theo xe cứu thương, những người còn lại đều nán lại hiện trường, điều tra tình hình. Cảnh sát hỏi cô giáo Ngô, là cô gọi điện thoại báo cảnh sát đúng không? Là tôi, cô giáo Ngô gật đầu. Cảnh sát hỏi, chuyện trước mắt là như thế nào, sao lại xảy ra cuộc ẩu đả nghiêm trọng như thế này? Cô giáo Ngô liếc nhìn Hạ An Lan, do dự một chút rồi nói, đây chuyện này hơi dài dòng. Vậy kể thật rõ, từ đầu đến cuối. Cô giáo Ngô ngẫm nghĩ, rồi lên tiếng, bắt đầu là như thế này, bốn người này bọn họ là. Đầu tiên, cô giáo Ngô nói đến chuyện hai học sinh nữ viết thư tình cho Nhạc Thính Phong, bị từ chối, sau đó kể ra một chuỗi các sự việc kéo theo sau đó. Nhưng lúc nói đến những lời Hạ An Lan đã nói khi xử lý những phụ huynh đó, cô không biết phải nói thế nào, bởi vì có Hạ An Lan đứng đó cô cảm thấy sợ, lại không biết phải hình dung như thế nào. Cô do dự một lát tường thuật lại hết những lời Hạ An Lan nói ra từ khi bước vào đó. Đội trưởng cảnh sát nghe xong, vô cùng kinh ngạc, anh ta quay đầu nhìn Hạ An Lan, cực kỳ sốc. Người này thoạt nhìn có vẻ rất hiền lành, ôn hòa nhã nhặn, không hề giống một người tâm địa nham hiểm độc ác chút nào. Nhưng từ những gì mà cô giáo vừa kể lại, anh ta cảm thấy kết quả hiện giờ của bốn người đó đều là do người đó từng bước đẩy họ sập bẫy. Tay Hạ An Lan đó không cần động tay động chân đã giải quyết được bốn người đó, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau. Nếu thật sự là như vậy thì người đó quả thật quá đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Đội trưởng đi đến trước mặt Hạ An Lan, hỏi, Hạ tiên sinh đúng không? Hạ An Lan gật đầu, là tôi. Chúng tôi nghi ngờ anh khiêu khích bốn người này ẩu đả lẫn nhau, cần phải thông qua anh tìm hiểu một số tình hình, đề nghị anh thành khẩn trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Hạ An Lan không trả lời, hỏi anh là đội trưởng. Đội trưởng gật đầu theo bản năng, đúng vậy. Hạ An Lan mỉm cười. Tôi nghĩ tất cả những người có mặt ở hiện trường đều có thể làm chứng cho tôi không dính dáng gì đến chuyện này, nói một cách nghiêm khắc trong chuyện này, con trai tôi mới là người bị hại. Đội trưởng sững người, nhưng rõ ràng là anh nói với bọn họ rằng, giá cả phải tương ứng với vết thương, điều này chắc không phải là giả chứ. Hạ An Lan ôn tồn đáp, tôi đã nói như vậy, nhưng tôi không hề nói anh đâm hắn một nhát, tôi sẽ cho anh 100 vạn. Anh có thể tiếp tục điều tra, tôi chưa từng nói ra nửa lời bảo bọn họ đánh nhau. Đội trưởng nhíu mày, trong những lời mà cô giáo Ngô vừa nói, thực sự cũng không có nói, là do Hạ An Lan khiêu khích, nhưng ý của anh ta rõ ràng là như vậy. Lời của anh ta khiến người ta ngộ nhận rằng, tưởng rằng chỉ cần bị thương thì sẽ có rất nhiều tiền. Trong lời nói của anh ta chữ nào chữ nấy đều đang gài bẫy, nhưng lại khiến người ta không căn vặn được. Thì không nói, nhưng anh, Hạ An Lan ngắt lời hắn, nhưng cái gì, nếu như anh đã thực sự hiểu hết tình hình thế thì anh nên biết rõ rằng tôi chỉ nói một câu rằng thương tích và tiền bồi thường phải tương xứng với nhau, nhưng ý của tôi là không muốn bọn họ tống tiền tôi. Tay đó tự mình tàn nhẫn chém mình một nhát.